cú lừa hôn nhân. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đám cưới, xe hoa tôi đã bỏ ra 1,8 vạn tiền đặt trước lại biến thành xe hoa người khác dùng rồi. Chạy chuyến thứ hai, anh mặt mày nhăn nhó. Xe hoa ông ta đặt trước hôm qua gặp tai nạn. Công ty tổ chức hôn lễ nhất thời không điều động được. Chiếc xe này tuy là của anh chị họ vừa dùng xong, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc đón dâu cả. Nghĩ đến khách mời đang chờ ở nhà hàng, tôi đành nén lòng khó chịu, miễn cưỡng ngồi lên chiếc xe hoa ấy. Nào ngờ vừa đến nơi, lại thấy họ hàng bên nhà gái chúng tôi đều đứng ở đại sảnh. Còn người nhà anh thì đã an vị trong yến hội sảnh từ bao giờ. Cô kéo tôi sang một bên. Nhà hàng có phải nhầm lẫn rồi không? Ở đây vừa mới tổ chức xong một hôn lễ đấy. Tôi đã đặt trước tiệc rượu, còn thanh toán 15 vạn tiền rượu. Làm sao có thể nhầm lẫn được? Nhưng trên tấm biển đón khách ở cửa, tên cô dâu chú rể rõ ràng là anh chị họ của anh. Anh thấy họ hàng đứng ở đại sảnh, vội vàng mặt mày tái mét tạ lỗi. Xin lỗi mọi người, hôm nay quá bận rộn. Mẹ tôi chưa từng trải qua việc lớn thế này. Mong mọi người kiên nhẫn chờ một chút. Tôi sẽ sắp xếp ngay. Nói xong, chồng tôi bỏ mặc chúng tôi. Những người đang ngơ ngác nhìn nhau. Rồi chạy vội vào phòng tiệc. Căn phòng cách âm quá tốt, nên khi anh ấy vừa mở cửa, giọng nói hào hứng của người dẫn chương trình liền vang ra. Xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc phúc cho đôi tân lang tân nương trăm năm hạnh phúc. Cánh cửa tự động khép lại, một lần nữa ngăn cách không khí náo nhiệt bên trong với chúng tôi. Mọi người bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, miên miên. Cậu chắc chắn là cậu đặt tiệc ở khách sạn này, tầng này chứ, trước khi hai người đến, bọn tớ đã hỏi thăm rồi. Cô dâu chú rể ở tầng này là Tần Dịch và Trương Nhược Nhược đấy. Tôi lùi lại vài bước để nhìn cho rõ. Đúng là chỗ này rồi mà. Khách sạn này là do chồng tôi đột ngột đổi trước đám cưới 1 tháng. Chỉ riêng tiền thuê địa điểm đã mất 58.000 tệ. Lúc đó tôi còn trêu anh ấy rằng, đồ keo kiệt, sao hôm nay lại chịu vung tiền thế? Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt dịu dàng. Đương nhiên là anh phải dành cho vợ anh những điều tốt đẹp nhất rồi. Hôn lễ cả đời chỉ có 1 lần. Anh không muốn em phải nuối tiếc. Tôi cũng thích khách sạn này. So với khách sạn chúng tôi đặt trước đó thì sang trọng hơn. Món ăn cũng ngon hơn. Nhưng dù sao kết hôn cũng là chuyện lớn của hai gia đình. Tôi không muốn vì chuyện khách sạn mà để mẹ chồng tương lai áy náy trong lòng, nên đặc biệt hỏi ý kiến của bà. Mẹ chồng tôi, người trước đó còn tiếc tiền khi chúng tôi đặt khách sạn hạng chung, vậy mà lại hết lời khen ngợi khách sạn cao cấp này. Chuyện cả đời chỉ có 1 lần của con trai tôi, phải cho ra thể diện chứ. Khách sạn này tốt, tôi thích, hai đứa cứ yên tâm đặt đi. Bố mẹ tôi thì không quan tâm mấy đến chuyện này, mấy đứa cứ tự quyết định đi. Tiền không đủ thì đến tìm bố mẹ. Bố mẹ cho thêm, nhờ sự ủng hộ của bố mẹ hai bên, tôi mới dám bỏ ra 150.000 tệ để đặt khách sạn này. Sao bây giờ địa điểm lại bị người khác dùng rồi? Tôi vừa lấy điện thoại ra định gọi cho quản lý khách sạn, thì chồng tôi bước nhanh đến trước mặt tôi. Miên miên, nhanh lên nào, bên tổ chức hôn lễ đã chuẩn bị xong rồi. Đến giờ cô dâu vào lễ đường rồi đấy. Tôi chỉ vào những người thân bạn bè đang đứng sốt ruột phía sau. Nhíu mày, không phải anh nói sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người sao? Bây giờ họ hàng nhà tôi vẫn còn đứng ở ngoài. Làm sao tôi làm lễ cưới được? Chẳng lẽ chuyện trọng đại cả đời tôi, họ hàng tôi lại không thể chứng kiến? Cách trương.